Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 30, nuốt giết nhị vĩ Matatabi. Cút, đối mặt Killer Bee cản trở, Sesomaru chỉ có một chữ: ngay sau đó Sesomaru chính là một cước đá ra. Ra tay toàn lực đem Killer Bee một cước đạp đi ra ngoài. Không có cách nào đứng lên so với khả năng không yếu. Nhưng là ở thấy không rõ sự vật chi, linh mẫn cùng phản ứng tự nhiên không đủ. Bị mạnh hơn Sesomaru một cước đánh bay cũng là tất nhiên. Lúc này, Yugito ở bị xé nứt một cánh tay sau đó, người chakra cũng ầm ầm bộc phát ra, tiến nhập vĩ thú hình thức. Ở của nàng bên ngoài thân tạo thành một tầng vĩ thú y. Chết, nhưng mà Yugito tất cả dãy rùa ở Sesomaru trước mặt đều là phí công. Hôm nay Sesomaru sự mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là một cái ảnh cấp cường giả đơn độc ứng đối được. Phi nhận huyết trào, suy suy suy, dầm dầm dầm, chỉ thấy Sesomaru cũng chỉ là một đạo phi nhận huyết trào thi triển ra đi. Liền đem Yugito người vĩ thú y cho mất đi cát, thuận tiện còn đem thân ảnh của nàng đánh bay, rơi đập ở một mặt bên trong tường. Lôi tiên, ngay sau đó Sesomaru nhất chiêu lôi tiên thi triển ra, đem lần nữa vọt tới Killer Bee cho tạm thời cầm cố lại. Siêu, sau đó Sesomaru chỉ có tiếp tục giết đến Yugito trước mặt. Trong tay phi nhận huyết trảo liên tục oanh lạc nhi. Làm này tường cặn bã tiêu tán thời điểm, lộ ra ngoài Yugito đã ngất đi. Chính là đơn giản như vậy, nhị vĩ Matatabi Jinchuriki đã bị Sesomaru giải quyết cho. Giống tương đương, nuốt chửng, Sesomaru không có bất kỳ do dự nào. Lúc này liền hướng về phía nhị vĩ Matatabi tiến hành rồi nuốt ăn. Trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái lỗ đen đến. Đem nhị vĩ Matatabi cho nuốt nuốt vào, suy tương đương làm nhị vĩ Matatabi bị Sesomaru nuốt ăn sau đó. Thôn nhật lĩnh vực cũng tránh hảo tiêu thất, tia sáng lại đến, Killer Bee nhìn về phía Sesomaru phương hướng thời điểm, đã không thấy được nhị vĩ Matatabi cùng Yugito ni thân ảnh. Bởi vì không phải đem nhị vĩ Matatabi từ Yugito trong cơ thể quất lấy ra nuốt ăn. Cho nên Yugito cũng bị Sesomaru cùng nhau nuốt giết. Yugito đâu? Killer Bee nhìn một cái, nhất thời kinh nghi. Hắn không phải tin tưởng Yugito là trốn thoát, nhưng là cũng không dám tin tưởng Sesomaru cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền đem Yugito giết đi. Không cần hoài nghi, nhị vĩ đã bị ta nuốt giết. Sesomaru liếc Killer Bee liếc mắt, ngạo nghễ cười cười, suy suy suy, kỳ thực không cần Sesomaru nói rõ. Nhìn lúc này người chakra không ngừng bắt đầu khởi động tăng trưởng Sesomaru, Killer Bee liền đoán được, trong mắt lửa giận điên cuồng dấy lên tới. Killer Bee, chúng ta cùng nhau liên thủ, hoàn toàn vĩ thú hóa, bằng không không phải của hắn đối thủ. Hắn quá mạnh mẽ, ở Killer Bee trong cơ thể. Bát vĩ hướng về phía Killer Bee ngưng trọng nói, kỳ thực không cần bát vĩ nói, Killer Bee cũng tinh tường điểm này, coi như hắn cùng bát vĩ liên thủ hoàn toàn vĩ thú hóa, cũng không phải Sesomaru đối thủ, chỉ có thể tận lực tranh thủ tha trụ thời gian, đợi những người khác trợ giúp. Được, lập tức chỉ thấy Killer Bee nổ rên một tiếng gào thét. Thân ảnh liền nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thân trở thành hết toàn thể vĩ thú, tức là hoàn toàn vĩ thú hóa. Loại này trạng thái bát vĩ Killer Bee, thực lực so với chỉ một vĩ thú bát vĩ lão nói, phải cường đại hơn rất nhiều. Dù sao cũng là Killer Bee tư duy ở khống chế bát vĩ lực lượng. Hoàn toàn vĩ thú hóa sau, một con khổng lồ bát vĩ liền là xuất hiện tại Sesomaru trước mặt. Đem bốn phía không ít kiến trúc đều thải đạp nổ sụp. Chỉ là lúc này Killer Bee cũng không có thời gian đi quan tâm cái này. Hoàn toàn vĩ thú hóa sao? Sesshomaru thấy thế cười nhạt. Không phải chỉ có ngươi mới có thể biến thân a. Giống tương đương, không có quá nhiều lời nói nhảm. Sesshomaru trực tiếp gầm lên giận dữ. Thân ảnh cũng mau tốc độ bành trướng. Cuối cùng hóa thân tẩu thú hình thức. So với bát vĩ Killer Bee tới còn muốn lớn hơn một cái nửa. Ngang ngược mắt nhìn xuống bát vĩ Killer Bee. Trong nháy mắt, nguyên bản thi triển ra hoàn toàn vĩ thú hóa còn có chút lòng tin bành trướng bát vĩ Killer Bee. Mã lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn cư nhiên cũng có thể vĩ thú hóa. Hơn nữa cảm giác so với cửu vĩ còn mạnh hơn. Bát vĩ Killer Bee rung động trong lòng. Cảm giác mình không biết là phải lập tức đào tẩu đợi trợ giúp. Vẫn là cùng Sesshomaru giao thủ nhìn. Giết. Cuối cùng, làm cường giả kiêu ngạo. Hãy để cho Killer Bee không muốn còn không có giao thủ liền lập tức chạy trốn. Quờ bát vĩ mấy cây xúc tua. Hướng Sesshomaru giết đi. Liều mạng vĩ thú hóa. Người càng thêm không phải của ta đối thủ. Sesshomaru lạnh rên một tiếng. Suy một tiếng. Ở hai chảo của hắn liền ngưng tụ lại khủng bố mà bén chakra chảo đến. Vùng chảo chém một cái. Phốp phốp. Tập kích Sesshomaru mà đến bát vĩ trương ngư xúc tua. Mã đã bị Sesshomaru chakra chảo cho bắt nứt ra đến. Tiên huyết phun vải ra. Nếu không phải là bát vĩ Killer Bee xem thời cơ nhanh hơn. Rất nhanh né tránh một nói. Cái kia xúc tua rất có thể đã bị Sesshomaru chém rụng tới. Trốn, nhìn thấy Sesshomaru tẩu thú hình thức mạnh mẽ như vậy. Bát vĩ Killer Bee lại cũng không chút do dự. Thân ảnh mã chính là lóe lên. Bùng lên ly khai. Địch nhân trước mắt, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Không đi nữa, hắn rất nhanh cũng sẽ bước còn lại Jinchuriki dập khuôn theo. Không phải là bị quất ra vĩ thú, chính là bị trực tiếp nuốt giết. Killer Bee, ở Killer Bee chạy trốn chi tế. Sasaraikik lúc này cũng chạy tới. Vừa lúc gặp được vừa mới bát vĩ Killer Bee bị Sesshomaru một kích kém chút chặt đứt bát vĩ chạm tay. Một màn, trong lòng kinh sợ vạn phần. Tiếp lấy hắn lại quét mắt liếc mắt, có phát hiện không Yugito thân ảnh sau đó, tâm càng là trầm xuống. Hắn không phải tin tưởng Yugito sẽ biết đào tẩu, vậy khẳng định đã bị giết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mặc dù một lần liền lĩnh giáo qua Sesshomaru cường đại rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Raikik vẫn không tự chủ được sinh ra một cảm giác vô lực đến. Loại địch nhân này thật sự là quá cường đại. Ngài, nhìn thấy Raikik chạy đến. Bát vĩ Killer Bee thần sắc nhất thời vui vẻ. Có Raikik trợ giúp qua đây. Đối kháng địch nhân trước mắt liền không nữa khó khăn như vậy. Suy, hầu như bát vĩ Killer Bee tiếng nói vừa dứt. Raikik nhanh như tia chớp thân ảnh liền đã tới bát vĩ Killer Bee bên cạnh thân. Ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sesshomaru. Tấm tắc, hai huynh đệ cùng nhau liên thủ a. Vậy thì thật là tốt. Cùng nhau thu thập, Sesshomaru nhìn thấy Raikik chạy tới. Cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Càng không e ngại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.